Thôi, ân tình xa xưa. Đành thôi, xin như là trong mơ. Tình yêu tôi ơi, kỷ niệm đã qua. Còn xót xa và dấu yêu xưa, rồi có nhạt nhòa và dấu yêu xưa. Nhạt nhòa.